Chương 963, phát cuồng ân thự. Cây muốn là nở dê ma do trả nở dê ngư nở dê cho dù Lưu Duyệt suy nghĩ nhiều im hơi lặng tiếng đem thiên mẫu xử lý, tình thế biến hóa, cu nở dê không phải do nàng. Bị thiên mẫu hết sức mù ném một cái sừng trâu đụng vào vách núi, giữa bụng đau đớn, nàng cũng không dám thật lãng phí một hơi thời gian. Đinh lần nữa chém xuống lóe mù mắt người kiếm thời điểm, nàng rốt cục hướng Phi Huyên nhờ giúp đỡ. Nơi này có kim tiên cấp trời bức trưởng lão, nhất định phải tại hắn không đến lúc trước, cầm xuống thiên mẫu. Bổ theo kiếm khí vào thịt thanh âm, số lớn màu vàng chất lỏng phun ra ngoài, thậm chí tại nó phần sau, tản mát vô số nhỏ trứng. Tê đầu cơ bản hoàn hảo thiên mẫu ngửa mặt lên trời gào thét, vô hình sóng âm ép thẳng tới đầu người cùng thân thể. Lưu Duyệt đầu đau muốn nứt đồng thời, giữa bụng ga y xương tựa hồ chịu không được áp lực, muốn cắm vào nội phủ, đem nàng tươi sống giết. Suy mới ra ngoài Phi Huyên phát hiện không đúng, ngăn trở Lưu Duyệt thời điểm, không để ý những cái kia quần quận đánh tới huyết trì, chỉ lên trời mẫu hung hăng xé ra, ngay sau đó bay thẳng còn muốn lăn đến trong huyết trì nó. Đi chê tờ tránh đi dương nanh múa vướt rắc hút, Phi Huyên hung hăng một quyền đánh vào thiên mẫu trên cằm, ngay cả nó béo mập, cũng đã mở ngực mổ bụng thân thể, đều khống chế không nổi vọt tới đỉnh động là ai dừng tay mới nghỉ ngơi chưa lâu ấn thử, cảm ứng được thiên mẫu gào thét, hoảng sợ nổi giận thanh âm. Từ phương xa truyền đến lúc, chấn động đến huyết chỉ quần cuộn được lợi hại hơn. Chỉ là cách xa nhau quá xa, lại thêm thiên mẫu bên này con con quấn quấn thông đạo, ngăn trở cước bộ của hắn, dù là nóng vội vạn phần, lại không cách nào lập tức tới trước mặt. Phi Huyên cu nở dê biết sự tình khẩn cấp, phi thân đem đã gần chết thiên mẫu ném vào chính mình không thế nào dùng chữ chia hệ cơ nhờ nở, trở tay liền hướng thông đạo nơi đó ném đi một tấm vàng óng ánh phụ lục. Tốt rồi chúng ta đi chỉ là lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Cờ mở bay vừa cho mình ăn hai viên liều thương đan dược Lưu Duyệt, mắt thấy hai tay của hắn ngay cả xé, nhưng không có bất luận cái gì không gian ba động lúc, nhịn không được cảm thấy trầm xuống. Loại sự tình này, tại sao lại để bọn hắn gặp cờ mở bay? Hai người đối mặt bất đắc dĩ một chút, mỗi hướng hình như huyết nhân đối phương đánh tịnh trần thuật. Ngươi không phải nói ngươi đã rất lợi hại sao? Lưu Duyệt nhìn khắp bốn phía cố gắng nghĩ biện pháp thời điểm, nhìn không được giận hắn một câu. Đúng rồi, ngươi ném cái gì phù đại khái có thể kiên trì bao lâu thời gian đại tu di tuất thổ phù? Nếu như bọn họ chỉ có này một cái lối đi lời nói, nghi tấn công vào đến, ít nhất phải nửa canh giờ. Tuy rằng thân ở hột đào trong phòng nhỏ, tuy rằng người nào đó phong ấn đã từng chủ tớ hiệp nghị, thế nhưng là hắn tu vi cao hơn nàng, lại thêm cách gần như vậy. Vẫn là mơ hồ cảm ứng được bên ngoài một ít tình huống. Nơi này hẳn không có cái khác tốt hơn cửa ra. Phi Huyên theo nàng dò xét bốn phía, huyết trì hương vị không dễ ngửi, hắn hướng thang trượt nơi đó dừng một chút, cấp tốc thân hình lóe lên, đứng ở thang trượt dưới đáy, dùng tay đánh lên tường đá. Có phát hiện Lưu Duyệt thực tế chán ghét những cái kia trứng trùng, đang muốn phất tay đem bọn nó toàn bộ vư tờ huyết trì, liền bị Phi Huyên ngăn trở, đừng, bọn chúng đã bị chấn phế đi. Để ở chỗ này còn có chút dùng, nhanh, thu thập ngươi sở hữu rơi trong này vết tích, không có chút nào muốn rơi xuống. Lưu Duyệt nháy một cái ánh mắt, cấp tốc đánh vò ấn, dẫn động còn có gợn sóng huyết trì nước, hướng lúc trước đụng vào vách động vùng đi, vì che lại sở hữu vết tích, còn quăng một cái không biết tên yêu thú trên da đi. Nhìn xem yêu thú da chậm rãi trượt, thật che lại sở hữu dấu vết thời điểm, đem lúc trước đánh trúng chính mình, giống châu không phải châu sừng. Một cái hút tới. Nơi này còn lại, cũng chỉ thừa chúng ta bây giờ giấu chân. Phi Huyên lỗ mãng khởi thân thể, làm sạch sẽ tay của hắn, còn tại đánh vách tường. Nơi này có cơ quan, hẳn là những thứ này chứng trùng địa phương muốn đi. Tốt rồi, tìm được. Thân là côn bằng yêu vương, lại ẩn mật không gian, hắn đều có thể tìm tơ y Lưu Duyệt cũng vội vàng hiện lên thân thể, hướng bọn họ hai người dưới chân, mỗi phát ra một sợi kình phong, xáo trộn giấu chân đồng thời. Lại dẫn chút huyết chỉ nước. Người xem một chút, cơ quan có phải là cựu cung ấn Phi Huyên tránh ra một chút, cho nàng xem. Lưu Duyệt hướng phía trước phủ một chu tờ, nắm tay kề sát mặt tường, cảm nhận được trong tường đá duy nhất một khối hoa tâm gạch bên trong vô cùng phức tạp, hình như mê cung đồng dạng tiểu không gian. Nàng thở dài, ta tuy rằng hiểu cựu cung ấn, có thế chỉ nhìn ta mở ra, ít nhất phải hai cái canh giờ. Cựu cung ấn, theo cựu cung trận diễn biến mà đến, thứ này, luôn luôn là nàng nhược điểm. Coi như Ngô Lộ Lộ ở đây, muốn mở ra cựu cung ấn, cũng cần nửa canh giờ đi. Phi Huyên cười cười, ta nói cho ngươi, ta thật rất lợi hại. rất lợi hại sao? Lư Duyệt cảm thấy buông lỏng, nghiêng hắn một chút, kia đến là dẫn ta đi a, trước khi đi, hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Hỏi đi, Lư Duyệt tận lực dẫn đạo đan dược dược lực, đến cắt ra ba cây xương sườn chỗ. Ngươi ở đây, có thế lưu lại sơ hở gì giết người, đều đem xác hủy. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, những địa phương khác, đều hủy, bất quá sinh thất nơi đó va nở con bức trùng, ta toàn bộ dùng lóe mù mắt người kiếm vô hình kiếm khí bên trong âm sát, lúc ấy không tốt hủy xác. Phi Huyên nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói, đã bị cờ âm ở bay, nếu như chúng ta biến mất trong này lời nói, bọn họ liền không khả năng hoài nghi đến trên đầu ta. Vì lẽ đó, bọn họ liền nhất định sẽ truy tra những cái kia trùng nguyên nhân cái chết, ngươi dấu vết lưu lại, dù là nhất thời truy tra không đến, về sau biết, cũng sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Cái kia thiên mẫu rõ ràng là biến dị. Tầm quan trọng của nó, không cần nói cũng biết. Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, có vết tích không vết tích, kỳ thật đối nàng mà nói đều không khác mấy. Ai bảo nàng là xui xẻo công đức tu sĩ đâu, ngươi bây giờ nói những thứ này đều vô dụng. Chúng ta trước chạy ra một kiếp này rồi nói sau, dù sao nàng muốn làm một thời gian thật dài từ hàng trai đệ tử, không dùng đến lóe mù mắt người kiếm. Coi như ban đầu ở Tam Thiên Thành, cùng những cái kia cầu thân nhị thế tổ dùng kiếm, cu nở dê không thương vật trội. Kiếm khí không dấu vết, huống chi, tại vô biên tiên thụ nơi đó, ngay cả linh căn đều có sửa đổi, khí tức cu nở dê sớm không đồng dạng, trời bức chính là hoài nghi chết, cu nở dê hoài nghi không đến mắt bị mù Lư Duyệt trên thân. Hiện tại lại cờ ơ mờ bay, nếu là có thể tránh thoát đi, ngay cả Phi Huyên, bọn họ cu nở dê hoài nghi không đến. Tuy rằng gia hỏa này tại thiên dụ quan xuất thủ, đã để trời bức không buông tha, nhưng lúc này, Lư Duyệt vẫn là nho nhỏ thở dài một hơi. Vậy được, chúng ta trước trốn qua một kiếp này. Phi Huyên không biết nàng này một hồi suy nghĩ nhiều như vậy, từ sau ôm chặt, ta mang người đi. Đem lưng chuyển cho nàng thời điểm, không biết sao, mặt của hắn nóng đến không được, nghiêm trọng hoài nghi thành màu đo cho tờ phát hiện điểm này thời điểm. Phi Huyên không biết là ảo não tốt, vẫn là làm sao bây giờ tốt. Hắn đã không phải là ngày trước hắn, thế nhưng là ngày trước cái kia yếu đến không được chính mình, chỉ cần dính đến cô gái này, liền cường đại đến không được. Loại kia đến tự sâu trong linh hồn rung động, hắn không có biện pháp. Phi Huyên cường lực gáp chế phù phù nhảy trái tim, tận lực để nó chậm dần lại chậm dần đồng thời, lại vội vàng dùng linh lực, đè xuống cuồng nhiệt mặt. Vì lẽ đó, mặt của hắn hồng, ngay cả hai hơi đều không duy trì đến, sau lưng Lư Duyệt. Chỉ thấy người nào đó thính thai tại hồng bên trong, cấp tốc chuyển thành bình thường. Nàng không thời gian quản hắn thính thai biến sắc, chỉ cho là chính mình hoa mắt, hoặc là hắn muốn thả đại chiêu trước tự. Bất quá, ôm hắn Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, thanh âm có chút yếu, không phải cờ âm ở bay sao ta học được bản sự. Phi Huyên chấn định nỗi lòng, nhìn thoáng qua chắn trong này trứng trùng, biện pháp của ta, sẽ chỉ làm những ngày kia bức cho là chúng ta mở ra cựu cung ấn, tại về thời gian. Có thể cho bọn hắn nhất định ảo giác. Lư Duyệt yên lặng thò tay, nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Sau lưng mềm mại cùng thắt lưng hai bên xúc cảm, dù là cách mấy tầng pháp ý, dù là Phi Huyên đem tinh lực chủ yếu đều dùng tại mới được truyền thừa công pháp phía trên, thân thể cũng là không tự chủ được run lên một cái. Lư Duyệt cảm giác được, đáy lòng thở dài thời điểm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Suy bé không thể nghe thanh âm mới vang, nàng hình như liền rơi xuống một cái không hiểu chen chúc không gian. Phi Huyên nghiêng người, cấp tốc ôm ngực ở nàng thời điểm, một kiện áo khoác nửa bao hai người bọn hắn, trong bóng đêm, hình như theo thứ gì, một đường trượt. Đừng sợ, nếu như không đoán sai, không được bao lâu thời gian, chúng ta khả năng liền sẽ trượt đến sinh thất bên kia. Sợ sao? Lư Duyệt tuy rằng không biết trống rỗng trong đầu đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng là mình sắp biết, nàng không có sợ, tựa hồ ở cùng với hắn lúc. Nàng xưa nay không biết sợ nơi đó, ta không thấy được bất luận cái gì nơi này linh khí tựa hồ so với những địa phương khác còn muốn nồng đậm. Tại một vùng tăm tối bên trong, nghe phía sau truyền đến mạnh mẽ nhịp tim, Lư Duyệt đột nhiên không nói ra được cái khác tới. Đã bao nhiêu năm, đồng dạng hắc ám thế giới bên trong, hắn chính là như vậy, đem nàng bảo hộ ở phía trên. Trước ngay tại chậm rãi chậm dần, Phi Huyên ôm lấy nàng, hình như cu nở dê về tới trong trí nhớ vô cùng quý trọng một màn. Nửa ngày, hắn mới cường lực kéo về chính mình, ta đã cảm giác được bên kia không gian, thanh âm của hắn có chút tối câm, vừa vặn, chúng ta đem những cái kia bức trùng tất cả đều thu đi tốt. Lư Duyệt trong lòng giật mình, nàng không biết có phải hay không là chính mình mẫn cảm. Sau lưng Phi Huyên, giống đồng dạng, rồi lại hoàn toàn không giống, chí ít, đã từng sư đệ, nếu là có thể như vậy ôm lấy nàng, hẳn là dễ dàng vui vẻ, thế nhưng là người sau lưng trượt rốt cục cũng ngừng lại, bất quá không. Gian vẫn là vô cùng tiểu, làm cho không người nào có thể thẳng lưng, chỉ có thể ngồi, Lư Duyệt tận lực đem trước mặt không gian tặng cho hắn, chính mình về sau tránh một chút. Từ phía sau ôm lấy ta. Lư Duyệt yên lặng thò tay, sinh thất có hai cái hộ vệ, cẩn thận chút. Suy hai người theo hắc ám lần nữa trở lại lóe lên nguyệt quang thạch sinh thất lúc, trong hai truyền đến vô số tiếng ồn ào. Phương xa vô số người chạy tiếng bước chân, kinh hoàng tiếng cùng ân thự gầm thét xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn họ tựa hồ ngay tại tiến đánh đại tu di tuất thổ phủ, làm cho bên này đều có chấn cảm. Ta đi giết người, ngươi thu trùng. Lư Duyệt tránh đi phi huyên nhìn đến ánh mắt, đem ẩn thân áo choàng mũ một lần nữa mang tốt, lao thẳng tới lối đi ra. Hiện tại thời gian khẩn cấp, những cái kia không cần thiết cảm xúc, nghĩ cũng vô dụng. Phi huyên mắt nhìn lại không có thân ảnh, hít sâu một hơi về sau, theo nhạt động, một đường tận lực không phát ra âm thanh, lại nhanh chóng thu lấy. Hơn vạn trời bức trùng, dù là đã sớm chết, hắn thu lại, cũng cần chút thời gian, đợi đến thu được lối vào lúc, Lư Duyệt sớm đem việc để hoạt động xong, vào hột đảo phòng nhỏ nghỉ ngơi, phía dưới ta đến hai lần không nhìn cờ âm ở bay chi thuật, phá vỡ người ta cựu cung ấn, đối phi huyên tới nói, hẳn là cũng có chút gánh vác. Nhìn thấy hắn hơi trắng môi sắc, Lư Duyệt trong lòng tư vị không hiểu. Cẩn thận chút phi huyên không nhìn thấy nàng che giấu mặt, cũng biết nơi này không phải bọn họ có thế thật dễ nói chuyện địa phương, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lư Duyệt thu hồi hột đảo phong nhỏ, chung quanh một chút, không có phi huyên cùng nàng lưu lại sơ hở về sau, cấp tốc hướng ngoài thông đạo lướt tới. Dám đả thương thiên mẫu, chân trời góc biển, tộc ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ân thử ga ho the tờ bên trong mang theo nước âm, khả năng cuống họng đều gọi phá, ngươi muốn cái gì bao nhiêu tiên thạch, ta đều cho hắn một bên hô to. Còn vừa tại toàn lực tiến đánh đại tu di tuất thổ phủ làm ra cấm chế. Ngàn phong văn phòng, tra xét một lần lại một lần, hắn như thế nào cũng không hiểu, địch nhân là như thế nào tránh đi tuần vệ, ám vệ, tránh đi hắn lần lượt tuần tra chỉ là ngập trời phẫn nộ hận, lúc này cũng chỉ có thể đè xuống. Thiên mẫu không thể có chuyện, ít nhất phải còn sống, miễn là còn sống, nỗ lực cái gì, hắn đều nhận. Không cần lại thương thiên mẫu, ta ân thử thề với trời. Chỉ cần ngươi lại không thương nàng, muốn cái gì, ta đều cho. Hắn thật nghĩ thổ huyết, thiên mẫu nơi này phòng vệ hẳn là quan trọng nhất mới đúng, chỉ là huyết chỉ hương vị thời gian dài ngày dưới, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, bất đắc dĩ làm cho 49 cong, chỉ vì ngăn cản nơi đó khí tức. Bình thường, này 49 cong, sẽ có 18 ám vệ thay phiên thủ hộ, đáng hận mấy ngày nay, chính là thiên mẫu để chứng dấu vết, mỗi đến lúc này. Nàng đều không cái gì chắc nịch cảm giác, thường sẽ bụng đói ăn quảng, ngay cả tộc nhân cu nở dê ăn. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác triệt hạ ám vệ thời điểm xảy ra chuyện. Ân thử ánh mắt đều đỏ, không cần lại thương thiên mẫu, nếu không ta trời bức tộc, lên trời xuống đất, tất nhiên diệt ngươi cựu tộc. Lư Duyệt chậm rãi theo mở rộng cửa hang thổi qua, nơi này cơ hồ sở hữu trời bức, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm nơi đó. Liền nhìn thủ kính quang trận hai người cu nở dê tâm tư không quyền sở hữu thỉnh thoảng đưa đầu. Có nghe thấy không? Không cần làm tổn thương ta thiên mẫu. Ân thử cầm cự chủ y, hết sức đập ngăn chặn thông đạo, ngươi muốn cái gì lên tiếng cái tiếng. Thời gian dài như vậy, bên trong lại không một điểm động tĩnh, hắn thật sợ nếu như thiên mẫu có việc, dù là đem người kia thiên đao vạn cạo, đem hắn cửu tộc, tất cả đều một cái diệt tận, cũng là vô dụng. Bao nhiêu năm rồi? Bọn họ cũng chỉ có này một vị đặc biệt biến dị thiên mẫu. Thất thần làm cái gì đập cho ta a hết sức đập trưởng lão, nơi này nhất thời đập không ra, bằng không, chúng ta chia một bộ phận người, lại từ sinh thất nơi đó thử một lần đi thông đạo QNZ có cấm chế, bọn họ hiện tại chính là mệt chết, trong lúc nhất thời QNZ đập không đi qua. Huống chi, đại gia ở đây, căn bản là triển không ra. Đúng đúng đúng ân thử cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, người. Các ngươi lưu tại nơi này, đập cho ta, hung hăng đập. Ngươi, theo ta đi sinh thất. Nghe được bọn họ bố trí, Lư Duyệt vội hướng về xuống chỗ cửa hang rời đi. Không cần 30 hơi thở, bọn họ liền sẽ phát hiện không đúng. Đến lúc đó Lư Duyệt khẽ thở ra một hơi, lấy ra một cái hộp ngọc, trong này chứa 3 viên tiên lôi, là Phật Ngô sư phụ tiễn nàng lễ gặp mặt. Phía trên này cấm chế, chỉ là ân tự tiện tay bày ra. lấy tiên lôi nổ tung một đầu khe hở chạy ra, hẳn không phải là quá khó. Bất quá đầu tiên, nàng muốn tạo ra hỗn loạn. Nhìn thoáng qua, theo ân thử toàn bộ hướng sinh thất thông đạo chen chúng chơi bước, Lư Duyệt đem 3 viên tiên lôi cầm trên tay, cấp tốc bắn ra 1 viên.